Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, chương 147, Băng Cực Hãn. Long Hoàng Linh Độ Sát. Chương 147, Băng Cực Hãn. Long Hoàng Linh Độ Sát. An Nguyệt xem lông tóc không tổn hao gì Bỉ Bỉ Đông. Trên khuôn mặt lạnh lẽo, khó được lộ ra khen ngợi thần sắc. Mặc dù đây chỉ là nàng ngàn năm hồn kỹ mà thôi, nhưng là tại cực đống cùng Long Hoàng hai đại lĩnh vực tăng thêm phía dưới, uy lực đã đạt đến một cái cực kỳ cường đại tình trạng. Cho dù là bình thường cực hạn đấu la, cũng không dám cứng rắn giải nàng này một chiêu. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông nhưng có thể lông tóc không tổn hao gì tiếp hạ này một chiêu. Bỉ Bỉ Đông mặc dù không có đã bị cái gì tổn thương, nhưng lại cảm nhận được thấu xương rét lạnh. Nếu như không có bi thương ma nữ tăng thêm, nàng đón đỡ sẽ chỉ chết tại An Nguyệt tay bên trong. An Nguyệt mang theo cấp Bỉ Bỉ Đông áp bách viễn siêu không có thiên sứ thần lực thiên đạo lưu. Bất quá, đây cũng là Bỉ Bỉ Đông muốn lịch luyện. Không phải sao, bi thương ma nữ cường đại, khiến cho nàng không e ngại bất luận cái gì công kích. Nhưng là tiền đề là nàng nhất định phải thừa nhận mấy lần tại nên công kích đau khổ. Thông qua thực chiến đến đề thăng chính mình đối với khác biệt trình độ công kích mang đến đau xót. Sức chịu đựng, đây cũng là Bỉ Bỉ Đông muốn công quan một môn học. Toàn lực ra tay đi. Người công kích, ta đều tiếp xuống. Tại trong gương không gian giữa, ta ngươi đều là không chết. Không cần lo lắng cho ta. Bỉ Bỉ Đông nói. Nếu như là bình thường người, đi qua lấy An Nguyệt bản tính, nhất định sẽ đem hắn đông kết trở thành chính mình băng cung một đạo băng điêu. Loài rồng võ hồn đều là cực kỳ cao ngạo tồn tại. Này thế gian, theo An Nguyệt, ngoại trừ thần, còn thật không có cái gì giá trị đến chính mình toàn lực ra tay. Nhưng là nàng là từ Bỉ Bỉ Đông phục sinh, đồng thời tuân theo Bỉ Bỉ Đông làm chủ, nàng cao ngạo tự nhiên sẽ có chút thu liễm. Tự nhiên đây là chủ thượng yêu cầu. Vậy liền để nàng toàn lực ra tay một lần đi. Nàng cũng muốn nhìn một chút chính mình chủ thượng đến cùng có thể hay không tiếp hạ chính mình. Này một chiêu đâu? Đã như vậy, chủ thượng, đắc tội. An Nguyệt băng con mắt màu xanh lam thiểm quá một đạo thiểm quá một tia hồi ức. Toàn lực ra tay. Ký ức giữa. Từ khi nàng cực hạn về sau, liền trên cơ bản không có toàn lực ra tay qua. Bởi vì trên đời, ngoại trừ hư vô mờ mịt thần bên ngoài, liền không ai có thể đủ làm nàng giá trị xuất thủ. Cho dù là đối phó thần hình chiếu, nàng cũng chưa từng toàn lực ra tay qua. Theo hồi ức giữa quay người trở lại, An Nguyệt trên người, 9 hoàn đều xuất hiện. Vòng thứ nhất, màu vàng hồn hoàn sáng lên, chung quanh nàng, hình thành một đạo xương giá quang hoàn, đưa nàng bao phủ tại này thân. Thứ nhất hồn kỹ xương giá quang hoàn hiệu quả. Có thể cấp tự thân bao phủ tại băng lãnh khí tức giữa. Tăng lên tự thân băng thuộc tính hồn kỹ phần trăm chi 30 uy lực. Cận chiến đối thủ tại tới gần chính mình thân thể thời điểm, sẽ cảm nhận được cực hạn chi băng mang đến sát thương. Thứ bảy hồn kỹ, băng long hoàng chân thân An Nguyệt sau lưng băng xương cự long hư ảnh hóa thành từng đạo băng lãnh. Quang mang hướng An Nguyệt tụ đến, cuối cùng dung nhập vào nàng cơ thể bên trong. Tại lãnh quang nở rộ quá trình bên trong, An Nguyệt thân hình bắt đầu biến hóa. Lệnh người bất ngờ là, An Nguyệt võ hồn chân thân hóa thành cũng không là dài trăm thước băng xương long hoàng, mà là một cái hình người trạng long nữ. Sau lưng mọc lên hai cánh, băng tinh bình thường tóc bên trên, hai đạo sừng rồng diên thân ra tới. Nàng tay chân hóa thành sắc bén long chảo, trường trường long uy theo phía sau lưng nàng giữa diên thân ra tới. Toàn thân trên dưới bao trùm lấy một tầng băng vảy màu xanh lam. Bao quát kia đầy đạn nguyệt hung bộ, cũng bị vảy rồng sở bám vào. Nguyên bản, màu lam trong mắt, hóa thành một đạo long thụ đồng. Mặc dù thân hình không có phát sinh bao lớn biến hóa, nhưng là thực lực, nhưng một lần nữa được đến khủng bố tăng lên. Thứ năm hồn kỹ, Long Hoàng Chiến Vu Giã, lại là một đạo phụ trợ tăng phúc loại hồn kỹ. Thứ năm hồn hoàn, gần hơn 5 vạn năm hồn hoàn, trực tiếp lại một lần nữa đem An Nguyệt toàn thân thuộc tính dốc lên đến một cái giai đoạn mới. Khủng bố uy áp áp bách mà tới, làm Bỉ Bỉ Đông đều có chút hoài nghi An Nguyệt có phải hay không cực hạn đấu la, mà không là kia bán thần. An Nguyệt tăng lên còn chưa kết thúc, thi triển thứ 5 hồn kỹ lúc sau, An Nguyệt vỗ cánh bay hướng không trung, tại không trung lướt đi phi hành, cánh nhọn bộ xẹt qua từng đạo sợi tơ. Thứ 6 vòng vạn năm hồn hoàn hiện ra tới, nàng tốc độ càng lúc càng nhanh, năng lực phản ứng, nhanh nhẹn độ, cũng đều tại này một hồn hoàn hội tụ giữa, được đến tăng lên trên diện rộng. Thứ 6 hồn kỹ năng, Long Hoàng Lăng Vu Thiên Long chiến tại giã tăng lên là nàng thế. Nàng công kích lực, nàng thuộc tính hàn băng từ từ, cường công loại năng lực, mà Long Lăng Vu Thiên tăng lên là nàng năng lực phi hành. Tốc độ, nhanh nhẹn, thuộc tính hàn băng năng lực từ từ, nàng tồn tại, làm cường công cùng mẫn công giới hạn trở nên mơ hồ. Bởi vì, cực hạn giữa, nàng lập tại cường công đỉnh điểm, đồng thời cũng tại mẫn công đỉnh điểm phía trên. Theo nàng hồn kỹ tăng phúc, rét lạnh khí tức không ngừng lan tràn, nguyên bản xung quanh mặt đất, đã bị đông cứng, hóa thành ngàn dặm băng nguyên. An Nguyệt đi vào Bỉ Bỉ Đông trước mặt, cuối cùng nói, chủ thượng, chỉ mong ngươi nói là sự thật, tại này phiến không gian giữa, tử vong sẽ không chết thật, ta không nghĩ lưng bên trên thí chủ danh tiếng, thí chủ sao, xem ra An Nguyệt muốn động đồ thật, nàng tăng lên là không ngừng điệp ra mà tới, hai đại lĩnh vực điệp ra thuộc tính cùng băng thuộc tính năng lực, xương giá chi hoàn tăng lên băng năng lực. Long chiến tại giã cùng Long Lăng Vu Thiên đưa nàng nhiều mặt thuộc tính tăng lên tới một cái cực hạn độ cao, thậm chí hai loại tăng phúc đều tăng phúc nàng đối thuộc tính hàn băng năng lực. Đấu La đại lục bên trên có chuyên tu lực, lực chi nhất tộc, có chuyển tu phá, đạt tới phá cực hạn phá chi nhất tộc, có chuyển tu nhanh nhẹn, đạt tới nhanh nhẹn cực hạn mẫn chi nhất tộc. Kia An Nguyệt chính là băng cực hạn, không chỉ là băng cực hạn, liền nhanh nhẹn, chiến lực chờ cùng nhiều phương diện thuộc tính, đều có thể được xưng là cực hạn đấu la bên trong cực hạn. Chỉ là thuộc tính thượng, băng mới là nàng nổi bật nhất một chút. Nếu như đối địch lập trường thượng không là Bỉ Bỉ Đông, mà là Kim Ngạc, tại đối mặt nhiều như thế điệp ra An Nguyệt, cho dù là An Nguyệt sử dụng là trước kia băng long chảo đều sẽ bị nàng tại chỗ cấp chớp nhoáng giết. Chết! Ngay cả Bỉ Bỉ Đông đều có chút hoài nghi chính mình hồn kỹ năng không ngăn lại An Nguyệt sát chiêu. Người chỉ để ý ra tay đi, coi như ta thật sự đã chết, người cũng là phụng ta mệnh lệnh hành sự. Bỉ Bỉ Đông nói, hảo, An Nguyệt nói, không hổ là ta chủ thượng, dùng ra ngươi hồn kỹ đi, toàn lực để ngăn cản. Ta hồn kỹ một khi phóng thích, không phải ta sở có thể thu hồi. Màu đỏ thứ 8 vòng sáng lên nàng song chảo khép lại. Băng long chi dực triển khai. Chảo tâm mở ra. Một đạo lạnh màu lam quang mang hội tụ ở trong đó. Lãnh quang xuất hiện nháy mắt bên trong. Cả vùng không gian nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống mấy lần. Mặt đất chính tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được băng phong. Cuối cùng đạt tới băng phong vạn dặm trình độ. Nhưng là, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Rét lạnh chính tại từng bước tăng lên. An Nguyệt quanh thân bị từng đạo băng lãnh khí tức bao vây, hóa thành một đạo lãnh quang tạo thành quang cầu. Cự long uy áp theo nhiệt độ giảm xuống mà dần dần dốc lên. Cuối cùng, một đạo lãnh quang theo nàng lòng bàn tay giữa đánh ra, quét về phía Bỉ Bỉ Đông. Thứ 8 hồn kỹ, Long Hoàng Linh Độ sát độ không tuyệt đối khí tức. Nó đảo qua địa phương, xung quanh không gian đều bị chậm chạp, tới gần nó, đều bị đông cứng, mà nó mục tiêu, chính là Bỉ Bỉ Đông. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.